Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Và như thường lệ, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những câu chuyện vô cùng hấp dẫn và thú vị. Sau khi mà kết thúc bộ truyện Cô Dâu Hào Môn, thì ngày hôm nay Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Kim Thi Nhã, có tựa đề Nhật Ký Làm Dâu. Quý vị và các bạn thân mến, Nhật Ký Làm Dâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện thấm đẫm nước mắt về tình người. Nó không chỉ là vì tình yêu đôi lứa, vì tình cảm bạn bè, mà nó còn liên quan đến tình cảm cha và con. Chúng ta sẽ làm quen với cô gái Mỹ Tú và chàng trai Đình Huy trong câu chuyện này. Và câu chuyện này ra sao, có điều gì hấp dẫn? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tập truyện mà Tâm An gửi tới cho quý vị vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày nhé. Hy vọng rằng là quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ và yêu thương Tâm An. Và ngay bây giờ, Tâm An không để cho quý vị phải chờ đợi lâu. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập đầu tiên của câu chuyện Nhật Ký Làm Dâu, tác giả Kim Thi Nhã. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Mỹ Tú cò chân ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, buồn bực và chống cằm. Bộ phim này cậu đã xem 800 lần rồi đấy Sương ơi là Sương, không thể nào đổi bộ khác được à? Huyền Sương ngồi xếp bằng, ôm trong lòng cây gối nhỏ, mắt không di chuyển khỏi màn hình tivi, hai bàn tay thuần thục bóc hạt hướng dương cho vào miệng, nhai nhóp nhép, hí hửng đáp. Hôm nay là kỷ niệm 3 năm phát sóng Sát Tình, mình là fan trung thành của anh Nam, nhất định phải ôn lại kỷ niệm chứ. Nhưng mà khoan đã, đây mới chỉ là lần thứ 8 thôi mà. Nghe của bạn thân kiêm luôn bạn cùng nhà nói như vậy, Mỹ Tú chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Kể từ khi Khánh Nam ra mắt trong bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường, Huyền Sương không chỉ trở thành người hâm mộ của anh, mà còn là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất, lúc nào cũng ở phía sau, ủng hộ thần tượng hết mình. Nhớ năm đó khi lộ ra tin tức nam diễn viên Khánh Nam và quản lý vàng của làng giải trí có quan hệ mờ ám với nhau, Huyền Sương là người đầu tiên đứng ra bảo vệ thần tượng. Cô không chỉ đẩy thuyền cho hai người họ, mà còn dùng cái tên tranh dây, tiên phong đứng ra thành lập một biệt đội tiếp viên với cái tên hãng hàng không Nam Thanh. Lúc nhận được tin nhắn cảm ơn của vị quản lý kia, cô đã mất ngủ một đêm vì sung sướng. Phải nói rằng cô chính là một fan tuyệt đối trung thành. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, ngắt ngang mạch suy nghĩ của Mỹ Tú. Cô với tay cầm lấy điện thoại di động, định ấn nghe, nhưng ngón tay còn chưa chạm vào màn hình, liền khựng lại. Nhìn tên người gọi đến, đôi mắt của cô tối đen, nét mặt xa sầm, sóng lưng cứng đờ. Tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi, nhưng Mỹ Tú lại không có ý định nhấc máy. Thấy lạ, Huyền Sương chồm người tới, liếc mắt nhìn qua màn hình di động, một chữ ba to tướng đập vào mắt của cô. Cô nuốt nước bọt, cầm lấy điều khiển tivi bấm nút dừng lại. Xong cô cũng không hối thúc, nhẫn nại, ngồi một bên và chờ đợi. Không biết bao nhiêu hồi chuông vang lên, Mỹ Tú mới nhấn nhận cuộc gọi. Nghe thấy thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ ở đầu dây bên kia, bàn tay của cô vô thức siết chặt điện thoại. Tú à, cuối tuần này con có rảnh không? Về nhà ăn một bữa cơm với ba. Hai em nhớ con lắm. Mỹ Lệ nó cứ nhắc con hoài. Trên mặt Mỹ Tú lộ rõ vẻ chế giễu. Bỏ cô cho bà ngoại nuôi dưỡng, 13 năm trời chưa một lời hỏi han, bây giờ lại đột ngột gọi điện thoại đến, bảo cô về nhà ăn cơm. Từ khi bà ngoại cô mất, cái gọi là nhà đã không còn tồn tại. Nhưng hiếm khi thấy ba ruột của cô ân cần như vậy, hẳn là không có chuyện gì tốt lành. Cô cũng thật tò mò muốn biết. Không nghe thấy âm thanh đáp lại, ông Hùng lại sốt ruột, lên tiếng nói tiếp. Mỹ Tú à, con có ở đấy không? Con gái, không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Từ khi cô biết nhận thức đến nay, đây chính là lần đầu tiên ông ta gọi cô bằng hai từ con gái, lại còn ngọt hơn cả đường mía. Cô có chút hoài nghi, người đầu dây bên kia liệu có phải là ba ruột của cô hay không? Mỹ Tú nâng tay vuốt mi tâm một cái. Một người đối với cô chỉ có hắt hồi và ghè lạnh, đột nhiên dùng lời ngon tiếng ngọt để mà dỗ dành cô. Thái độ thay đổi hẳn 180 độ, ắt là có chuyện cần đến cô, lại còn không phải là chuyện tốt. Mỹ Tú cười như không cười, sảng khoái đáp ứng ông ta. Dạ vâng. Đợi đến khi Mỹ Tú cúp điện thoại, Huyền Sương không nhịn được liền cất giọng hỏi. Này, ông ấy gọi cho cậu làm cái gì đấy? Mỹ Tú không hề giấu giếm, đem cuộc đối thoại vừa rồi thuật qua một lượt. Huyền Sương nghe xong, chân mày hơi nhíu lại. Không về không được à? Mình muốn xem thử, ông ta định diễn trò gì? Chẳng lẽ còn bán được mình hay sao? Huyền Sương cũng không nói thêm câu nào. Cô biết rõ ngoài mặt Mỹ Tú tỏ ra thờ ơ, chẳng buồn quan tâm đến một nhà mấy người bọn họ. Nhưng trong nội tâm của cô, chung quy cũng chỉ là một người con gái thiếu thốn tình cảm gia đình. Nhìn cách cô đối xử với hai người em kia, đã phần nào hiểu được bản chất thật sự trong con người của cô. Đối diện với ánh mắt buồn buồn của cô bạn thân, Mỹ Tú bật cười, cầm lấy điều khiển TV, tiếp tục phát bộ phim đang còn dang dở. Anh Nam của cậu bị thương rồi kìa, không xem tiếp đi à? À, ai bán anh Nam của mình thế? Ôi giời ơi, phải làm sao đây? Mỹ Tú sớm đã quen với tính cách này của Huyền Sương, nên cũng chẳng lấy làm lạ. Một bộ phim của Khánh Nam, cho dù cô đã xem 8 lần hay 800 lần, cho dù đã thuộc từng lời thoại của anh ấy, nhưng mỗi khi xem lại, cô ấy vẫn ôm cái cảm xúc của lần đầu tiên. Nhập tâm đến không nỗi, lần nào cũng kéo theo cô cùng hồi hộp. Vốn dĩ ngày cuối tuần Mỹ Tú không cần phải đi học, cũng không có việc làm thêm vào buổi sáng, nên có thể thỏa thích ngủ nướng. Nhưng hôm nay cô phải thức dậy, sửa soạn trở về nhà, ba ruột một chuyến. Mỹ Tú mặc bộ đồ thể thao màu đen, thong thả bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà nguy nga tráng lệ trước mắt, thần sắc vẫn không có gì thay đổi. Đây từng là tổ ấm, cô rất tự hào, nhưng hiện giờ cảm xúc trong cô chỉ còn lại sự chán ghét. Chán ghét đến cực độ. Một người đàn ông trung niên xuất hiện, nhìn cô lom khom, bắt gặp ánh mắt dò xét của ông ta. Mỹ Tú có phần hơi khó chịu, nhưng nghĩ rằng ông ta không nhận biết cô, nên cũng không lên tiếng trách móc. Một giây sau, ông ta cười tươi niềm nở, nghiêng người sang một bên để cho cô bước vào. Bàn tay nhăn nhúm, hơi nâng lên, làm thành động tác mời. Cô hai, xin mời vào. Ông chủ đang đợi cô ở phòng khách đi ạ. Cách xưng hô của người đàn ông này nghe thật là chối tai, nhưng Mỹ Tú lại lười bắt bẻ, cứ như vậy im lặng bước vào trong. Cô liếc mắt nhìn về phía hồ bơi. Mấy cây mai mẹ cô thích nhất đã không còn nằm ở đó. Người mất thì vật không còn, đúng là tuyệt tình tuyệt nghĩa. Người đàn ông đi bên cạnh thấy cô cứ nhìn về hướng vườn hồng gần hồ bơi, vội vàng mở miệng. Mấy hoa hồng này là ông chủ tự tay trồng, nở thật là đẹp ạ. Mỹ Tú lãnh đạm thu hồi tầm mắt, cánh môi anh đào hơi nhếch lên. Lúc mẹ cô còn sống, chưa từng thấy ông ta mua tặng mẹ một cành hoa. Vậy mà lại vì người đàn bà kia tự tay trồng cả một vườn hồng, chỉ vì bà ta sinh được một đứa con trai. Vào đến phòng khách, một thân ảnh mảnh khảnh vội vàng lao về phía Mỹ Tú, vòng tay ôm chặt cơ thể của cô, vùi đầu vào vai của cô, khóc thút thít. Chị Tú, em nhớ chị lắm. Người này chính là Mỹ Lệ, em gái ruột cùng cha, cùng mẹ với Mỹ Tú. Nhưng vì sao hai chị em mỗi người lại ở một nơi thì phải nói đến tính cách ngang bướng, có phần mạnh mẽ của Mỹ Tú. Khi mẹ mất, Mỹ Tú lên 6, còn Mỹ Lệ chỉ mới 3 tuổi. Cô lúc đó đã biết nhận thức và suy nghĩ, hoàn toàn hiểu được những chuyện diễn ra xung quanh mình. Năm đó mẹ cô vì sẩy thai, không sinh được con trai nối dõi, mà bà nội buông lời cay đắng, ngày ngày chì chiết giày vò, mài mòn sức chịu đựng của mẹ cô, khiến sức khỏe của bà ấy dần dần suy yếu. Rồi một ngày, bà của cô ngang nhiên đưa nhân tình về nhà, lấy lý do cái thai trong bụng bà ta chính là một đứa con trai, mà cả nhà nội lúc đó bức ép mẹ cô phải ký vào đơn ly hôn. Do không chịu được đả kích lẫn sự phản bội của chính người mình yêu, mẹ cô đã quá tuyệt vọng, bà đã qua đời. Sau chuyện đó, Mỹ Tú không ngừng gây phiền phức trong nhà, 3 ngày một trận, nhẹ thì 5 ngày một trận, cùng lắm chỉ bị đánh mấy roi rồi bị nhốt trong phòng không cho ăn cơm. Đến năm cô 7 tuổi, chuyện xảy ra với đứa cháu đích tôn kia, cả nhà đều cho là một đứa bé như cô bày mưu tính kế, nên đã đánh cô một trận, rồi thẳng thừng đem cô trả cho bà ngoại. Lần đó cô sốt cao không ngừng, nằm cả một tuần ở bệnh viện, nhưng ngoài bà ngoại ở bên cạnh chăm sóc, chẳng có một ai lui tới hỏi thăm. Về sau cô cũng không muốn trở lại căn nhà này nữa. Cũng may còn có ông nội thương cô, thường xuyên dẫn Mỹ Lệ đến chơi với cô. Đến khi ông nội không còn, con bé lại tự chạy đến gặp cô. Cũng nhờ vậy mà giữ được tình cảm chị em, không đến mức phải chia năm xẻ bảy. Chỉ là tính tình của Mỹ Lệ có chút nhút nhát, yếu đuối đến mức nhu nhược, thật giống được di truyền từ mẹ cô. Cô từng nghĩ một ngày bản thân lớn mạnh nhất định phải đưa em gái ra ngoài sinh sống. Đáng tiếc bây giờ cô còn không lo được cho bản thân mình thì làm sao có thể đảm bảo cho em gái một cuộc sống tốt hơn. Cũng may người đàn bà đó không gây khó dễ cho Mỹ Lệ, bằng không có náo một trận đến long trời lở đất, cô cũng phải làm cho ra ngô ra khoai. Sau khi trấn an Mỹ Lệ, cô từng bước đi vào bên trong. Vừa trông thấy cô, ông Hùng tươi cười niềm nở, giọng điệu so với lúc gọi điện thoại cũng không khác là bao. Mỹ Tú, con về rồi đây à? Nhanh ngồi xuống đi con. Bà Hương cũng đứng dậy cười già lả. Con ngồi xuống chơi với ba và mấy em, để dì vào trong kêu người dọn cơm. Hôm nay dì nấu toàn là mấy món con thích đấy. Lúc nữa con ăn nhiều vào nhá. Mỹ Tú chẳng buồn liếc nhìn bà ta. Cô thờ ơ ngồi xuống đối diện với ông Hùng. Thấy như vậy bà ta hơi mím môi, gượng gạo đi vào trong bếp. Vừa xoay người, nụ cười trên môi bà ta lập tức biến mất. Đáy mắt lóe lên một tia khinh thường cùng với sự chán ghét. Mỹ Tú quay sang nhìn em gái, giọng nói dịu dàng. Em dẫn thằng nhóc này ra ngoài chơi nhé, chị có việc cần nói với ba. Dù không muốn, nhưng Mỹ Lệ vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời của chị, giặt tay ra bách lên lầu. Bước đến cầu thang, cô gái vẫn không an lòng mà quay đầu lại nhìn. Tình cảnh giữa ba và chị gái, cô ít nhiều cũng hiểu được. Bao nhiêu năm qua rồi, vẫn không có gì thay đổi. Đợi Mỹ Lệ đi rồi, Mỹ Tú mới ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt và hỏi. Gọi tôi về đây có chuyện gì? Không đơn giản là ăn cơm có đúng không? Ông Hùng mặt không biến sắc, trên môi vẫn che một nụ cười đầy giả tạo. Bà ngoại con cũng mất rồi, hay là con về sống chung với ba đi? Mỹ Tú lúc này phá lên cười khanh khách, ông ta đang xem cô là một món hàng hay sao? Ghét thì quẳng đi, thích thì nhặt lại, trên đời còn có chuyện tốt như vậy sao? Đã vậy còn không biết xấu hổ, nhắc đến bà ngoại của cô. Đám tàng bà ngoại đến cả vạt áo của ông ta cũng không nhìn thấy ở đâu. Giờ lại ở ngay trước mặt cô giả vờ giả vịt. Tiếc thương à? Ông ta có bị làm sao hay không? Bà ngoại tôi cũng mất gần một năm rồi. Bây giờ nói mấy lời này, có phải là quá muộn màng hay không? Nụ cười của ông Hùng hơi sững lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục trạng thái. Con gái à? Ba chỉ muốn làm tròn nghĩa vụ với con. Cô vừa nghe ba mình kể chuyện khôi hài à? Thật là buồn cười. Cô lười biếng nâng tay chống cằm, giọng điệu như đanh thép. Vậy 13 năm qua ba ở đâu? Ba đã bao giờ gọi điện hỏi thăm tôi sống chết thế nào chưa? Lúc tôi sốt cao, chỉ muốn được nhìn thấy ba. Tôi trốn khỏi bệnh viện chạy về nhà. Khi ấy, ba nói gì với tôi? Có thể là ba không nhớ, nhưng mà tôi nhớ rất rõ. Tôi không bao giờ quên. Mỹ Tú siết chặt nắm tay, nhấn mạnh bốn từ cuối. Năm đó cô chỉ mới 7 tuổi, thân nóng như lửa đốt, chật vật chạy khỏi bệnh viện, tìm một người đi đường, giả vờ nói mình bị lạc, để họ đưa cô về nhà. Khi gặp được ba, cô đã vui đến nhường nào. Nhưng câu đầu tiên mà ông Hùng nói với cô. Ai cho mày về đây? Cút! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày. Cô đã ngây thơ níu lấy cánh tay của ông, vừa khóc vừa hỏi. Ba! Ba không cần con à? Tao chỉ hận lúc mày sinh ra. Tao không bóp mũi cho mày chết quách đi. Cái thứ xúc sinh. Tao không có thứ. Con gái như mày. Còn nhanh, cút về với bà ngoại của mày đi. Cô vẫn nhớ như in ngày hôm đó, ngoài trời gió lạnh, nhưng ông lại nhẫn tâm bỏ cô một mình đứng ngoài cổng. Nếu bà ngoại không chạy đến kịp thời, có lẽ lúc ấy cô đã đi theo mẹ. Sắc mặt của ông Hùng trầm xuống mấy phần, ánh mắt rét lạnh bắn thẳng về phía của cô. Cũng không thể nào trách ba được. Khi đó là do con ngang bướng, suýt chút nữa con lại hại chết Gia Bách. Nghe đến đây, Mỹ Tú cau môi cười lạnh. Đến giờ phút này ông ta vẫn cho rằng cô làm hại Gia Bách, làm hại đứa con trai quý tử của ông. Ông chưa bao giờ tin cô, một chút cũng không có. Thấy cô im lặng không nói thêm, ông Hùng thừa dịp và đánh tới. Chuyện cũ đã qua rồi, cứ để cho nó qua đi. Con vào bên trong, ăn cơm với bà. Tôi không đến đây để ăn cơm. Ông nói đi, ông gọi tôi về đây làm gì? Ăn cơm xong chúng ta nói tiếp. Cũng không thể để bụng đói được, có hại cho sức khỏe lắm. Tôi không thích vòng vo. Hẳn là ba biết rồi đấy. Ông Hùng một lần nữa ngồi xuống ghế sofa, sắc mặt kém đi rõ rệt. Không về sống với ba cũng được. Vậy thì đi lấy chồng đi. Ba đã chọn cho con một người rồi, đảm bảo cả đời an nhàn, không phải lo cái ăn cái mặc. Con gái lớn rồi, ở một mình bên ngoài nguy hiểm lắm. Nhỡ bị ai đó lừa gạt thì khổ cả đời à. Ba là lo cho hạnh phúc của con thôi. Từng câu từng chữ của ông Hùng cứ ong ong trong đầu của cô, không ngừng lặp đi lặp lại. Hóa ra ông ta nói với cô bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt chỉ vì muốn cô đi lấy chồng. Ông ta thật lòng lo lắng cô bị người khác lừa gạt sao? Nói dễ nghe là lo cho hạnh phúc hôn nhân của cô, nói khó nghe là dùng cô để đổi lấy lợi ích. Cô cứ tưởng chuyện hoang đường này chỉ xảy ra trên phim ảnh, thật không ngờ ngày hôm nay lại hiện thực hóa trên người của cô. Đây còn là dáng vẻ của một người cha à? Chỉ vì đồng tiền, ông ta thật sự đem con của mình đi bán. Mỹ Tú chào phúng muốn cười, nhưng ngẫm nghĩ một lúc rồi lại thôi. Cô không muốn ở đây lãng phí thời gian với ông ta, nhanh gọn và đáp ngay. Lúc trước ba đã không muốn quản tôi, thì bây giờ cũng đừng có quản. Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, không cần ba phải nhọc lòng. Tôi xin phép. Dứt lời, cô cầm lấy túi sách, ung dung đứng dậy chuẩn bị rời đi. Còn chưa đi được vài bước, đôi bàn chân cô bỗng chốc khựng lại. Đôi mắt to tròn nhanh nhẹn đảo quanh bốn người đàn ông vừa mới xông vào. Cô tiến một bước, bọn họ áp sát cô một bước, mười phần là không có ý để cho cô đi khỏi. Tình huống này là đàm phán không thành, liền muốn bắt giữ cô sao? Mỹ Tú bình tĩnh, xoay người nhìn về phía người đàn ông đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa. Ánh mắt trong veo không chút hoảng loạn, giọng nói nhẹ tựa mây gió. Bà tuyệt tình tuyệt nghĩa. Đến như thế này sao? Mềm mỏng với con lại không chịu. Ba chỉ có thể dùng biện pháp mạnh mà thôi. Nói rồi ông đưa mắt ra hiệu cho đám người, đưa cô lên lầu. Mặt thấy bọn họ bước tới gần, Mỹ Tú cười trầm một tiếng. Nếu ba cô đã không xem cô là con gái, hà cớ gì cô phải ở đây giả bộ ngoan hiền. Cô với tay cầm lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn, một tiếng cốp vang lên chói tai. Chiếc ly vỡ thành từng mảnh. Mỹ Tú siết chặt một mảnh thủy tinh và kề sát vào cổ của mình. Đôi mắt trong veo giấy lên một tia âm u, giọng nói cũng cứng rắn hơn vài phần. Biện pháp mạnh của ba chính là muốn xác của tôi chứ gì? Bốn người đàn ông dừng chân lại, khó xử nhìn về phía ông chủ của mình. Bắt gặp ánh mắt của đám người vệ sĩ, ông Hùng liếc mắt quan sát cô một lần. Trong ký ức của cô, Mỹ Tú rất yêu bản thân. Ông chắc chắn cô sẽ không dám xuống tay. Nghĩ như vậy, ông gật đầu và ngầm đồng ý cho bọn họ tiến tới. Nhưng mà trên thực tế hoàn toàn trái ngược với suy đoán của ông Hùng. Đám người vệ sĩ vừa mới bước tới một bước, mảnh thủy tinh trên tay của Mỹ Tú đã nhấn vào cổ của cô. Máu tươi theo đó mà rỉ ra, chảy dọc trên làn da trắng nõn. Trông thấy vậy, sắc mặt của ông Hùng đen kịt, hai hàng chân mày nhíu chặt, giơ tay ra ngăn đám người vệ sĩ. Lúc này cánh tay Mỹ Tú mới nới lỏng ra một chút, khiến vết thương trên cổ của cô càng thêm chói mắt. Cô không nói lời nào, càng không hùng hồn uy hiếp, chỉ lặng lẽ đứng ở đó, không rời mắt khỏi ông Hùng. Đối diện với ánh mắt kiên định của cô, cảm xúc của 13 năm về trước đột nhiên ùa về trong tiềm thức của ông Hùng, khiến cho ông ta càng thêm chán ghét đứa con gái này. Cuối cùng ông ta chỉ có thể phất tay, bảo đám vệ sĩ lui ra, trơ mắt nhìn cô bước đi. Bà Hương lúc này từ trong bếp chạy ra, nhìn thấy trong phòng khách chỉ còn lại chồng mình cùng với 4 người vệ sĩ. Đáy mắt bà ta thoáng qua một tia phức tạp, nén lại cảm xúc ngổn ngang. Bà ta đi tới ngồi xuống bên cạnh ông Hùng, nhẹ giọng hỏi. Sao lại để cho nó chạy rồi? Bên kia đã nói không được tổn hại đến một sợi tóc của nó. Nếu hôm nay nó bị thương, hậu quả ra sao? Bà có biết không? Ghê gớm đến như vậy cơ à? Ông Hùng buồn bực lườm bà ta một cái. Nhà họ Lữ là gia đình như thế nào, cả thành phố này không ai không biết. Luận về tiền tài hay địa vị đều không có đối thủ. So với quyền lực của nhà họ Lữ, gia thế của ông Hùng chẳng khác nào một hạt cát trên sa mạc, một giọt nước trên đại dương, thấp bé đến mức không đáng để nhắc tới. Ông vốn định là gà Mỹ Tú cho đứa con trai độc nhất vô nhị của nhà họ Mã. Tuy cậu ta có chút khờ khạo, nhưng gà qua đó tương lai có thể nhờ vả được. Nhưng chỉ vì một câu nói của cậu ba nhà họ Lữ, mọi kế hoạch của ông đều bị sụp đổ. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của cậu ta ngày hôm đó, ông Hùng đã không khỏi rùng mình. Nghe thấy tiếng mở cửa, Huyền Sương vội vàng đặt laptop xuống bàn, nhảy vọt ra bên ngoài. Cô lẽo đẽo đi theo sau lưng Mỹ Tú, trở lại ghế sofa ngồi xuống. Nhìn dáng vẻ uể oải của cô bạn thân, Huyền Sương có chút lo lắng. Cô rót một ly nước, đưa tới trước mặt của Tú. Thế nào? Ông ta gọi cậu về làm cái gì đấy? Mỹ Tú đón lấy ly nước, uống một hơi. Vô tình Huyền Sương trông thấy vết thương có phần hơi chói mắt trên cổ của cô. Hốt hoảng kêu lớn. Này, trời đất ơi, cổ của cậu bị làm sao đấy? Bị thương rồi này. Không đợi Mỹ Tú trả lời, Huyền Sương đứng bật dậy, nhanh chân đi tìm hộp thuốc. Vừa sát trùng vết thương cho cô bạn thân, vừa nghe cô kể lại chuyện ông Hùng bắt ép cô lấy chồng. Nghe đến đoạn ông Hùng cho 4 người đàn ông bắt giữ cô, Huyền Sương nổi giận đùng đùng. Trời đất ơi, còn có chuyện này à? Cậu rút cuộc có phải là con ruột của ông ta không? Mỹ Tú lắc đầu, nhún vai, rồi ngả người dựa lưng vào ghế, bình thản nói ra hai từ không biết. Điều này cô cũng tự mình hỏi rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào có được câu trả lời. Dần dần thời gian trôi qua, phai nhòa đi cảm xúc trong lòng của cô. Đối với cô cũng chẳng còn quan trọng. Mà liệu ông ấy có tìm cậu để gây khó dễ cho cậu không? Mỹ Tú lắc đầu. Chính cô cũng không biết, nhưng với tính cách của ba cô, 9 phần sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ít nhất ý, vẫn nghĩ đủ mọi cách để cô ngoan ngoãn bị gả đi. Muốn cô trở thành một quân cờ hy sinh để đổi lấy lợi ích của ông ta. Điều này là không thể nào. Mấy ngày qua đi, vào một buổi tối nọ, Huyền Sương đang nằm trên ghế sofa, chỉnh lại lớp mặt, nạ giấy đang đeo. Nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, cô đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường và lầu bầu. Giờ muộn thế này, còn ai tới nhỉ? Để mình đi xem. Mỹ Tú gấp lại cuốn sách trong tay, đứng dậy đi về hướng cửa ra vào. Thông qua mắt soi cửa, trông thấy Mỹ Lệ, một thân quần áo giản dị đứng trước nhà. Cô vội vàng mở cửa để em gái mình vào trong. Cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã bị em gái ôm chầm lấy cô. Từng tiếng nấc vang lên khiến cho bầu không khí trong nháy mắt liền chùn xuống. Huyền Sương đang nằm trên ghế, nghe thấy tiếng khóc nức nở của Mỹ Lệ, vội vàng bật người ngồi dậy, khiến lớp mặt nạ rớt xuống đất. Mỹ Tú một tay ôm lấy em gái, một tay vuốt nhẹ nhẹ trên đỉnh đầu của cô, dịu dàng hỏi. Có chuyện gì thế em? Giọng nói của Mỹ Lệ khàn đi một chút. Trước khi đến đây chắc hẳn cô bé đã khóc rất nhiều. Không biết bao lâu trôi qua, Mỹ Lệ mới bình tâm trở lại. Đón lấy ly nước từ tay chị gái, uống một ngụm và cúi đầu buồn bã. Cô không muốn chị gái vì chuyện của mình mà phiền lòng. Nhưng ngoài chị ra, cô thật sự không biết tìm ai để giải bày. Trong vô thức, cô đã chạy đến đây từ lúc nào mà chính bản thân của cô còn không rõ. Chị ơi, tối nay em có thể ở lại đây được không? xảy ra chuyện gì, em kể cho chị nghe. Thấy em gái cứ cúi đầu không nói, Mỹ Tú cau mày khó chịu và lớn tiếng. Nếu như em không nói, chị không cho em ở lại đâu. Mỹ Lệ mím môi thành một đường thẳng, hai bàn tay bấu chặt vào gấu áo. Một màn ủy mị đập vào mắt khiến cho Huyền Sương muốn im lặng ngồi yên một chỗ cũng không được. Đến cũng đến rồi, có chuyện gì thì nói đi. Em thật sự muốn Tú bắt xe cho em về à? Chị gái của em là người nóng này, không phải là em không biết. Em và ba cãi nhau à? Không chỉ riêng Huyền Sương mà đến cả người chị gái như Mỹ Tú cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Tính tình của Mỹ Lệ ra sao, cô là người rõ nhất. Ông Hùng nói ngồi, em gái của cô sẽ không bao giờ dám đứng. Ông ta bảo đi đông, con bé tuyệt đối không dám đi tây. Lý nào lại có thể cùng ông ta cãi nhau đến mức bỏ nhà ra đi được? E là không phải là chuyện đơn giản. Sao lại cãi nhau? Chuyện này có vẻ phi lý. Mỹ Lệ cắn răng, nước mắt lại ứa ra, chảy dọc trên đôi gò má. Nhưng vì e ngại chị gái trách mắng mà không dám khóc lớn, chất giọng thều thào mang theo nỗi ấm ức cực đoan. Bà muốn gả em đi, em không muốn lấy chồng đâu. Em không muốn chị à? Huyền Sương trợn tròn mắt, há hốc miệng. Cái gì cơ? Lấy chồng á? Trời đất ơi, em chỉ mới 17 tuổi thôi mà. Bà nói đính hôn trước, đợi đến khi em đủ tuổi thì kết hôn à? Nghe đến đây, Huyền Sương cảm giác tựa như có một luồng khí lạnh vừa mới lướt qua. Đã là thời đại nào rồi mà còn có chuyện hứa hôn? Thảo nào đối với bao của mình, Mỹ Tú lại căm ghét đến tận xương tủy. Sau đó cô đưa ánh mắt nhìn về hướng bạn thân mình. Lúc này sắc mặt của Mỹ Tú đã đen như đáy nồi, hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm, đôi mắt to tròn tràn đầy lửa giận. Một giây sau đó, Mỹ Tú đứng dậy, cầm lấy túi xách chuẩn bị ra ngoài. Thấy như vậy, Mỹ Lệ vội vàng nắm lấy tay của chị gái. Chị đi đâu thế ạ? Mỹ Tú quay người lại, cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay em gái xem như trấn an, khóe môi nở một nụ cười có như không, giọng nói nhẹ tựa mây gió. Chị đi siêu thị, mua ít đồ dùng cho em, sẵn tiện mua vài món ăn khuya. Em đi cùng với chị. Không cần đâu, chị đi một mình là được rồi. Em ở lại đây, nói chuyện với chị Sương nhé. Nhìn dáng vẻ này của Mỹ Tú, nếu Huyền Sương còn không hiểu được trong đầu của cô đang nghĩ cái gì, thì thật không xứng đáng với hai tiếng bạn thân. Hết cách, cô đành lên tiếng nói thêm vào, cố gắng đem trái tim mỏng manh của Mỹ Lệ bình ổn lại, để người bạn thân như cô có thể an tâm đi xử lý mớ bòng bong đầy rắc rối. Giữa màn đêm, Mỹ Tú cùng con xe cà tàng của mình phóng nhanh trên đường lớn, rất nhanh đã đến nơi của ông Hùng. Tiếng chuông cửa vang lên không dứt, một giây sau lại không còn phản ứng gì nữa. Rõ ràng chiếc chuông cũ kỹ đã bị cô ấn đến hỏng. Người đàn ông lần trước vội vàng chạy ra mở cổng giúp cô, gương mặt xám xịt, trong phút chốc liền tỏ ra niềm nở, hơi cúi người. Cô hai, cô đến trễ như vậy là tìm ông chủ sao? Đừng có phí lời, mau đưa tôi đi gặp ông ta. Sự kinh hãi chợt lộ ra trong đáy mắt của ông ta, hệt như có một luồng điện 2000 vôn vừa chạy qua cơ thể của ông. Đây là cô gái ngốc nghếch mà bà chủ nói sao? Ánh mắt này của cô ta thậm chí còn sắc hơn cả dao, như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta vậy. Ông ta nuốt nước bọt, vội vàng tránh người sang một bên, dẫn đường cho Mỹ Tú bước vào. Ông Hùng từ trên lầu đi xuống, thấy Mỹ Tú hùng hồ xông vào, khóe môi dương dương, nụ cười thâm thúy hiện rõ, chất giọng khàn đặc chậm rãi ngân lên. Vậy ra Mỹ Lệ đã chạy đến chỗ của con rồi sao? Ông có còn là con người không? Trên đời này tại sao lại có một người ba nhẫn tâm như ông? Đối với lời nói châm chọc cùng mỉa mai của con gái, ông Hùng không chỉ không giận mà còn bật cười khoái chí. Ông ta xua tay, tỏ ý để người làm rời đi. Từng bước đi đến ngồi xuống đối diện với Mỹ Tú. Đôi mắt đen nhanh nhanh lóe lên một tia quỷ quyệt. Là do con ép buộc ba. Được, tôi đồng ý với ông, nhưng tôi có một điều kiện. Ông Hùng nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Nếu như ba không đồng ý thì sao? Vậy thì không còn chuyện gì để nói. Tôi đi trước. Mỹ Tú vừa mới dứt lời, ba vạch đen dần dần hiện lên giữa trán của ông Hùng. Con nghĩ lần nào cũng dễ dàng đi được như vậy sao? Đây không phải là cái chợ, mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đến cả mạng sống của tôi còn không cần. Ba lấy cái gì mà uy hiếp tôi? Ông Hùng không vội vàng đáp lời của Mỹ Tú. Ông đào mắt nhìn lướt qua bộ quần áo pyjama màu xám cho mà cô đang mặc trên người. Đáy mắt lộ rõ sự châm biếm. Vậy sao? Mỹ Lệ không phải là điểm yếu của con à? Mỹ Tú cười, nhưng nụ cười ấy lại vô cùng máy móc. Đó không phải là điểm yếu. Đơn giản là vì tính cách con người tôi, không phải di truyền từ ba. Tôi có trái tim và tôi không máu lạnh vô tình. Nghe đến đây sắc mặt ông Hùng khó coi, so với nhọ nồi còn đen hơn vài phần. Ông biết tình cảm của hai chị em rất tốt. Nói Mỹ Lệ là điểm yếu của Mỹ Tú không hề sai. Nhưng chó bị dồn vào đường cùng, thế nào cũng quay lại cắn người. Đứa con gái lớn của ông này tính cách hơi mạnh mẽ. Ông không thể nào dùng biện pháp quá cứng rắn để đối phó với cô. Vậy chẳng khác nào tạo thành một quả bom nổ chậm. Với lại ông càng không có lợi. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng ông Hùng cũng chịu nhường một bước. Ông nhấp một hơi trà và hỏi. Điều kiện á? Điều kiện gì nói đi. Từ nay về sau, ông không được bắt ép Mỹ Lệ làm những chuyện mà em ấy không thích. Đổi lại, con phải ngoan ngoãn kết hôn. Không được phép bày trò làm phật ý nhà chồng. Nếu như con chạy trốn, thì Mỹ Lệ buộc phải thay thế con. Sau khi rời khỏi căn nhà u ám kia, Mỹ Tú ghé ngang qua siêu thị, mua một ít đồ dùng cá nhân, xong lại mua thêm vài món chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai. Trên đường trở về, cô lái xe chậm chậm, từ từ tận hưởng làn gió đêm xe lạnh. Không biết đến bao giờ, bản thân của cô mới trở nên cường mạnh, không còn chịu sự uy hiếp của người khác. Và đến khi nào, cô mới có đủ sức để lo cho em gái một cuộc sống sung túc. Có phải là cô quá vô dụng rồi không? Bản thân cô lúc trước còn hùng hồn tuyên bố sẽ không trở thành quân cờ trong tay của ba cô. Nhưng bây giờ thì sao? Cô lại tự dâng đến cửa, mời người ta định đoạt cuộc đời của mình. Số phận của cô từ khi sinh ra đã hầm hiu như vậy. Chợt nghĩ đến điều gì đó, cô đột ngột phanh xe, đưa mắt nhìn thẳng. Cô chỉ mới 20 tuổi, còn chưa đi hết 1/3 đời người. Thế giới có biết bao nhiêu điều tươi đẹp cô đã tận hưởng được đâu. Cuộc đời cô như một bông hoa còn chưa nở, sao có thể lụi tàn như thế? Con đường phía trước rất dài, không một ai có thể biết được điểm cuối của cuộc đời dừng ở đâu. Vì vậy, cô phải tiếp tục chiến đấu. Chưa thấy gian nan đã bắt đầu nản chí, đây đâu phải là phong cách của cô. Cô hít một hơi thật sâu và hét lớn. Lý Mỹ Tú, mày đang sợ cái gì chứ? Cùng lắm thì chiến thôi. Mặc kệ mọi ánh nhìn của mọi người, Mỹ Tú xốc lại tinh thần, đạp xe phóng xe về nhà trọ của mình. Vừa đẩy cửa bước vào, Huyền Sương đã kéo cô đến một góc, lo lắng hỏi tới hỏi lui. Sau khi nghe cô bạn thân tường thuật lại tất cả mọi chuyện, Huyền Sương cũng không có phản ứng gì. Tất cả dường như đều đúng với suy đoán của cô. Với tính cách của Mỹ Tú, cô sẽ không đời nào bỏ mặc em gái không quản tới. Buổi tối hôm đó, Mỹ Lệ ở lại ngủ cùng với chị gái, nằm trằn trọc suốt cả đêm. Mỹ Lệ nhiều lần muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Cô rất muốn biết chị gái đã dùng cách nào để ba chấp nhận thỏa hiệp. Với sự hiểu biết của cô về ba của mình, ông là một người cực kỳ gia trưởng và bảo thủ. Lời ông nói xưa nay một là một, hai là hai. Đến cả Gia Bách, người được ba yêu thương nhất, cũng chưa từng có ngoại lệ. Thấy em gái cứ lăn qua lăn lại, Mỹ Tú đưa tay vén chăn đáp lại cho cô. Em còn không ngủ đi, mai sẽ không đến trường được đâu. Chị, có phải là chị trao đổi gì với ba không? Em nghĩ có khả năng đó à? Nghĩ ngợi một lúc, Mỹ Lệ lắc đầu. Có lẽ do cô lo lắng quá. Chị gái cô kiên cường thế cơ mà, làm sao có thể dễ dàng thỏa hiệp với ba? Bây giờ Mỹ Lệ mới an tâm chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ say đến mức không hề nhận ra người con gái bên cạnh mình, không thể nào chợp mắt. Cuối tuần Mỹ Tú ngoan ngoãn theo ông Hùng đến nhà họ Lữ. Ông ta sợ sẽ mất mặt với gia đình Thông gia tương lai, nên từ sáng sớm đã cho người đến đón cô. Cả mấy giờ đồng hồ đều lãng phí vào việc chọn quần áo, trang điểm và tạo mẫu tóc. Nhìn những món đồ hiệu đắt đỏ trên người, Mỹ Tú hờ hững nở một nụ cười nhàn nhạt. Một con vịt, cho dù được khoác lên người bộ áo của Thiên Nga, thì suy cho cùng chỉ là một con vịt mà thôi. Ông ta cố gắng vẽ ngọc thêm hoa, thì cũng đâu có thể thay đổi được gì chứ. Trước khi bước vào cổng nhà họ Lữ, ông Hùng cẩn thận nhắc nhở cô. Những chuyện nên làm và không nên làm, con đều biết cả rồi chứ. Tôi biết rồi. Bước trên con đường lót bằng đá sỏi, Mỹ Tú không khỏi choáng ngợp bởi độ hào nhoáng của ngôi biệt thự này. Thiết kế 3 tầng theo lối kiến trúc hiện đại đầy mới lạ, độc đáo nhưng lại không kém phần sang trọng. Với tông màu trắng tinh khiết làm chủ đạo, xen lẫn màu nâu của gỗ, khiến ngôi biệt thự đồ sộ và nguy nga trong nháy mắt bỗng trở nên ấm áp và hài hòa. Bên phải, những chú cá koi đủ màu sắc đang tung tăng dưới hồ nước lớn. Một chiếc cầu nhỏ bằng gỗ được bắt ngang qua eo hồ, mang đến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng và bình yên. Bên trái, xung quanh hồ bơi được bố trí thêm vài chiếc ghế tắm nắng, một màu xanh ngắt, thật là mát mẻ. Thảo nào ông Hùng lại một mực muốn cô gả vào nhà họ Lữ, một gia đình bề thế, danh tiếng lẫy lừng, bảo sao ông ta không động lòng cho được. Có con mèo nào lại chê mỡ đâu. Chợt trông thấy một đôi nam nữ tiến lại gần, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mỹ Tú lộ rõ vẻ khinh ngạc. Hai người trước mặt cô chính là Lữ Quốc Hùng và vợ của anh ta là Nguyễn Ngọc Diệu. Chính là hai vị lãnh đạo cấp cao và đồng thời là một cặp đôi hoàn hảo của công ty giải trí Song Phương. Một người là tổng giám đốc, một người là phó tổng giám đốc. Thật không ngờ cô lại có thể gặp được họ ở đây. Phải nói nhan sắc này thậm chí còn đẹp hơn cả trên ảnh. Chào chú Lý, ba bảo cháu ra đón hai người, xin mời vào trong. Khách khí quá, cảm ơn. Mỹ Tú mơ hồ trở về thực tại. Hàng lông mày Thanh Tú hiện lên một tia khó hiểu. Họ Lữ sao? Không phải là trùng hợp đó chứ. Người cô sắp lấy cư nhiên lại là em trai của Quốc Hưng, cậu bà khó tính của nhà họ Lữ sao? Trong giới luật sư, anh ta uy phong lẫm liệt với cái danh Bách Chiến Bách Thắng. Tính đến thời điểm hiện tại, với kiến thức uyên bác và nghiệp vụ chuyên môn của mình, anh ta chưa bao giờ thua kiện. Hiện anh ta đang đảm nhiệm chức vụ cố vấn pháp luật cấp cao của tập đoàn đa quốc gia GF. Tuy là sân nhà, nhưng anh ta đi lên bằng thực lực, chứ không giống như những kẻ chỉ có vài ba câu chữ liền chạy về núp bóng cha mẹ. Sau khi biết được thân phận của người chồng tương lai, Mỹ Tú cảm thấy bản thân thật giống như vừa leo lên lưng cọp. Cô là ai? Lữ Đình Huy kia là ai? Rõ ràng là hai thế giới mà, khác xa nhau một trời một vực. Tuy nói ba cô cũng thuộc hạng trung lưu, nhưng khi đem so sánh với nhà họ Lữ thì chẳng khác nào một con kiến với một con voi. Em là Mỹ Tú có đúng không? Chào em, chị tên là Diệu, chị dâu của Đình Huy. Nghe thấy chất giọng ngọt ngào của người con gái, Mỹ Tú ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt ôn hòa của Diệu. Cô cũng mỉm cười, gật đầu đáp lại. Dạ, em chào chị. Dễ thương quá, thảo nào Huy nó lại nhất kiến, chung tình với em. Lần này Mỹ Tú ngờ ngạch nhìn người con gái trước mặt. Không phải là cô nghe nhầm đấy chứ? Đình Huy thích cô á? Thích thời điểm nào? Trong khi cô và anh ta chưa một lần gặp gỡ. Nhìn thấy phản ứng của cô gái nhỏ, Diệu phì cười và lên tiếng. Nào, chúng ta đi vào trong thôi. Tạm gác lại suy nghĩ trong đầu, Mỹ Tú nâng bước đi theo Diệu. Vừa vào đến phòng khách, ba cô đã vội vàng bắt chuyện với ông Lữ. Cùng là một thế hệ, nhưng ông Lữ lại không ra trường và bảo thủ giống như ba cô. Khác xa với dáng vẻ nghiêm nghị trên TV, ông Lữ thoạt nhìn là người hiền lành. Trong lúc cô đang quan sát ông Lữ, mu bàn tay bỗng truyền đến cảm giác đau nhói. Cô giật mình đưa mắt nhìn về phía ông Hùng. Ông ta cũng đang nhìn cô, nói với ý trách móc. Con bé này, sao không lại và chào bác đi? Mỹ Tú hời hợt, thu lại tầm mắt và gật đầu. Dạ, cháu chào bác. Ngoan lắm. Âm thanh lộc cộc lúc này vang lên, mọi ánh mắt đều hướng về phía cửa ra vào. Một người đàn ông xuất hiện trong bộ tây trang màu be, toát lên vẻ phóng khoáng, trẻ trung, nhưng vẫn giữ được sự tinh tế và lịch thiệp. Với vóc dáng cùng với gương mặt điển trai này, ở trong giới giải trí, chính là cực phẩm trong cực phẩm. Phải nói gen di truyền của nhà họ Lữ, chỉ một từ đỉnh. Vô tình chạm phải ánh mắt của anh, Mỹ Tú chột dạ cụp mi xuống. Trước hành động của cô nàng, đáy mắt của Đình Huy lóe lên ý cười, nhưng rất nhanh đã biến mất. Không dễ nhận ra, anh từng bước đi đến chào hỏi ông Hùng, theo phép lịch sự. Từ trong bếp, bà Lữ âm thầm quan sát người con gái, sắp bước chân vào nhà này để làm dâu. Ánh mắt suy tư nhìn chằm chằm gương mặt ngây ngô, chốc chốc lại tặc lưỡi. Thấy vậy thím Mùi, đứng bên cạnh, cũng dõi mắt nhìn theo. Bà chủ đang lo cậu ba, chọn nhầm người hay sao ạ? Ánh mắt nhìn người của con trai tôi, thì tôi không phải lo. Chỉ là cô bé này quá mức đơn thuần, nhìn qua là biết chưa trải sự đời. Sao có thể làm hậu phương cho Đình Huy được chứ? Trẻ nhỏ thì dễ dạy, dù sao cô ấy chỉ mới 20 tuổi, huống hồ còn có bà chủ cơ mà. Thôi được, bà dọn cơm lên bàn đi, tôi ra mời khách. Đối với Mỹ Tú, bà Lữ có thiện cảm nhiều hơn là ác cảm. Chuyện nhà cô bà đã nghe Đình Huy nói qua, không chỉ thương xót mà còn rất đồng cảm. Cứ nghĩ đến việc ông Hùng không từ mọi thủ đoạn bắt ép con gái gả đi để lôi lôi kéo kéo mối quan hệ, bà lại không kiềm được lòng mà tức giận. Nhưng vì không muốn làm xấu mặt Mỹ Tú, bà buộc phải nhẫn nhịn. Có vẻ nhận ra thái độ của bà Lữ không quá nhiệt tình, nụ cười trên môi ông Hùng dần trở nên gượng gạo. Bất quá một giây sau đó, liền trở về trạng thái bình thường. Trên bàn ăn, Mỹ Tú vừa gắp miếng thịt, còn chưa kịp bò vào trong miệng, thì bà Lữ lên tiếng hỏi. Mỹ Tú này, thế cháu đang học ngành gì? Học ở đâu? Dạ, cháu học ngành sư phạm, trường đại học A. Mỹ Tú bỏ miếng thịt vào trong bát. Bà Lữ có chút bất ngờ. À, thế cháu thích học sư phạm à? Mỹ Tú lắc đầu, vợ như vô tình nhìn về hướng ông Hùng, bất đắc dĩ cười một tiếng. Dạ, dòng đời đưa đầy thôi à. Bà Lữ còn định lên tiếng để nói tiếp, cũng may ông Lữ kịp thời ngăn cản. Ông gắp một miếng thức ăn đặt vào trong bát của vợ mình. Bà để cho con bé nó ăn cơm. Bà Lữ hơi chau mày nhìn ông chồng ngồi bên cạnh mình và không nói gì thêm nữa. Không mấy quan tâm đến bà mẹ mình, Đình Huy nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh. Em ăn được hải sản chứ? Mỹ Tú tròn mắt nhìn anh, vô thức gật đầu. Một giây sau đó, anh liền gắp lấy con tôm hấp trước mặt, bóc vỏ rồi bỏ vào trong bát cho cô. Em muốn ăn nữa không? Đình Huy vừa nói xong, biểu cảm trên gương mặt của Mỹ Tú tựa hồ như bị sét đánh. Cô ngẩn người nhìn anh chàng một lúc lâu, sau đó mới kịp phản ứng. À, dạ, dạ không cần đâu ạ. Em cảm ơn. Sau buổi tối, Đình Huy ngỏ ý muốn đưa Mỹ Tú về nhà. Sợ cô sẽ gây ra chuyện làm trái ý cậu ba nhà họ Lữ, ông Hùng vội vàng từ chối. Hiểu được suy nghĩ của ông, Mỹ Tú lần đầu tiên chấp nhận ý tốt của anh chàng. Dù muốn dù không, ông ta vẫn không thể nào làm gì khác ngoài việc rời đi trước. Chiếc xe màu xám loáng bóng, đỉnh mày Mỹ Tú hơi nhướng lên. Quả là phong cách của người có tiền, đến cả phương tiện đi lại cũng thuộc vào hàng siêu xe đắt đỏ nhất. Cô chợt lưỡi, đi đến mở cửa xe và ngồi vào bên trong. Trên xe bầu không khí có chút ngột ngạt, Đình Huy không bắt chuyện, cô nàng tuyệt nhiên sẽ không lên tiếng, bày ra vẻ mặt thờ ơ, chẳng buồn quan tâm đến người bên cạnh. Xe đi được một quãng, Đình Huy đột ngột lên tiếng hỏi. Cuối tuần này, em có thời gian không? Mỹ Tú nghiêng đầu nhìn anh, dùng ánh mắt hỏi lại. Anh vừa lái xe vừa hỏi tiếp. Anh đến đón em, đi thử váy cưới nhé. Mỹ Tú nhất thời tò mò, đảo mắt nhìn người đàn ông này một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại vòng từ dưới lên trên. Khi ở nhà họ Lữ, anh ta tỏ ra ân cần với cô cũng là điều dễ hiểu thôi. Dẫu sao cũng chỉ là một vở kịch trước mặt người lớn hai nhà. Nhưng trong xe ngoài cô và anh ra, thì chả còn ai khác cả. Anh ta hà cớ gì phải nhã nhặn với cô chứ? Anh Đình Huy này, giữa tôi và anh chỉ là hôn nhân trao đổi, nên tôi cũng không cần anh phải có trách nhiệm gì. Anh cứ nhắn địa chỉ đi, tôi tự đi xe đến. Nghe Đình Huy hà một tiếng đầy ngơ ngác, Mỹ Tú không kiềm được sự hiếu kỳ trong lòng. Cô lại tiếp tục hỏi anh, với điều kiện của gia đình anh, còn cần phải liên hôn sao? Đôi mắt đen ngời sâu xa của Đình Huy ẩn chứa một ý cười. Liên hôn á? Em cho rằng là vậy sao? Chồng anh giống với một người dễ dàng nghe theo sự sắp xếp của người khác sao? Mỹ Tú nghe xong tròn xoe hai con mắt, trong đầu chợt xoẹt qua một suy nghĩ táo bạo. Chẳng nhẽ đúng như lời Diệu nói, Đình Huy thật sự thích cô, mà cuộc hôn nhân này là chính anh đồng ý chứ không phải bị ép giống như cô à? Điều này là không thể nào. Cô và anh chưa một lần chạm mặt nhau, làm sao mà anh thích cô được? Huống hồ nhìn cô mà xem, ngoài tính cách có chút ngang bướng thì có điểm nào đặc biệt đâu chứ. Nghĩ mãi không tìm được lý do thích hợp, cô lại hỏi tiếp. Người như anh muốn phụ nữ thế nào mà trả được? Vì sao anh lại chọn tôi? Thời gian sẽ trả lời câu hỏi này của em. Mỹ Tú nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. Nhiều người bảo rằng phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất. Cô chắc chắn những kẻ nói câu đó đều chưa từng gặp qua một người giống như Đình Huy. Nghĩ vậy, cô cũng lười tiếp chuyện với anh ta, xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính. Em định xưng hô tôi và anh đến bao giờ? Thấy cô không trả lời, Đình Huy lại lên tiếng nói tiếp. Trước ngày cưới nhé. Mỹ Tú trợn mắt nhìn anh. Đây là thời hạn anh giao cho cô để thay đổi cách xưng hô à? Chưa gì anh lại muốn quản cô à? Nhất thời mọi thiện cảm trước đó liền tan biến như một làn khói. Dưới ánh mắt đầy ai oán của cô, Đình Huy mặt không biến sắc, từ tốn giải thích. Dù sao anh cũng lớn tuổi hơn em, lại còn là chồng tương lai của em nữa. Xưng hô như thế không được hay cho lắm. À, vâng, từ từ tôi sẽ sửa. Vừa đến nhà trọ, Mỹ Tú tháo túi sách đặt lên bàn, cởi áo khoác, vắt ngang lên lưng ghế. Cả người mệt mỏi ngồi bệt xuống. Huyền Sương từ trong phòng ngủ bước ra, trông thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt long lanh lấp lánh, nhìn chăm chú người con gái đang ngồi trên ghế sofa. Mỹ Tú mặc một bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc đen óng ả xõa ngang lưng, gương mặt nhỏ nhắn hồng hào được trang điểm kỹ càng, toát lên dáng vẻ ngây thơ thuần khiết của thiếu nữ tuổi đôi mươi. Trông cô chẳng thua gì một siêu sao điện ảnh. Vốn dĩ Mỹ Tú đã rất xinh đẹp, sở hữu một làn da trắng mịn màng cùng với vóc dáng người người mơ ước, đích thị là một viên ngọc quý. Chỉ là ngày thường cô không mấy để ý đến vẻ bề ngoài. Chợt nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt của Huyền Sương hơi tối. Nếu như Mỹ Tú đủ điều kiện theo đuổi ước mơ của mình, chắc hẳn bây giờ cô đã có được một tương lai đầy triển vọng. Đáng tiếc, dòng đời xô đẩy khiến một người đam mê diễn xuất như cô lại theo học ngành sư phạm. Gác lại suy nghĩ trong đầu, Huyền Sương đi tới rót một ly nước, đưa đến trước mặt Mỹ Tú. Tình hình thế nào? Mỹ Tú ngồi dậy, đón lấy ly nước từ tay bạn, đem mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay thuật lại một lượt. Tuy không quá chi tiết, nhưng vẫn đủ để Huyền Sương nắm được tình hình. Vừa nghe đến đoạn cuối tháng sau cử hành hôn lễ, Huyền Sương giận dữ đặt mạnh chiếc ly thủy tinh xuống bàn. Cái gì? Cưới chạy bầu còn không gấp như cậu? Sớm muộn gì thì tớ phải leo lên lưng cọp, chỉ bằng đến sớm một chút để khỏi ngỡ ngàng. Biết rõ không thể nào khuyên được Mỹ Tú, Huyền Sương chỉ đành thở dài một tiếng. Trở về phòng riêng, Mỹ Tú nằm ườn trên giường, trong lòng cô chứa phiền muộn, nhưng mà cô lại không có cách nào giải phóng ra bên ngoài. Cuối cùng cô cầm lấy điện thoại di động, đăng một dòng trạng thái lên Facebook. Tôi đây đã hiểu được cảm giác của chú chim nhỏ bị nhốt trong lòng. Nếu có thể mua được tự do, thì cái giá phải trả có đắt hay không. Còn chưa tròn một phút, một tiếng tinh vang lên và một tin nhắn mới được gửi đến. Nhìn thấy tên người gửi là Philex, cô vội vàng nhấn vào xem. Tin nhắn chỉ vòn vẹn ba từ: có tâm sự à? Nhưng cũng đủ khiến cho cô cảm thấy như được quan tâm. Đây là người bạn cô quen được trên mạng xã hội, tính đến nay có lẽ cũng gần một năm. Cô không biết quá nhiều thông tin về anh ta và càng không biết được gương mặt anh ta tròn vuông như thế nào. Nhưng không hiểu tại sao khi trò chuyện với anh ta, bao nhiêu phiền muộn cũng vơi đi. Suy nghĩ của anh ta rất độc đáo. Một người chỉ nhìn được một vài khía cạnh của sự việc, nhưng cách anh ta nhìn nhận nó lại khá bao quát và toàn diện. Lời khuyên của anh ta chưa bao giờ là vô ích đối với cô. Cô chờ mình nằm sấp trên giường, hai ngón tay gõ trên màn hình di động. Tôi sắp trở thành một chú chim nhỏ bị nhốt trong một chiếc lồng vàng chật hẹp. Biết đâu cô lại là một con chim phượng hoàng thì sao? Tôi không biết cô buồn phiền vì điều gì, nhưng nếu như cô lạc quan nhìn nhận nó, ngõ cụt cũng có thể trở thành một lối đi. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn lời khuyên của anh. Mỹ Tú nằm trên giường, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, vẻ mặt trầm tư. Bản thân của cô chưa từng hối hận khi lựa chọn đi trên con đường này. Chỉ là cô cảm thấy đời người thật bạc bẽo. Chớp mắt đã đến cuối tuần. Hôm nay Mỹ Tú cùng chồng tương lai đi thử váy cưới. Huyền Sương ở nhà một mình, sinh ra lười nấu nướng. Cô ôm bụng nằm dài trên ghế sofa, chốc chốc lại đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Nghe thấy tiếng gõ cửa, nét mặt cau có của cô nàng lập tức tiêu tan. Cứ tưởng là người giao thức ăn đến, cô lật đật chạy ra mở cửa. Hình ảnh một người đàn ông trong bộ tây trang màu xám nhạt nhanh chóng đập vào mắt của cô, khiến trái tim nhỏ bé của cô nàng lệch mất một nhịp. Cô đứng dựa vào cửa, chồng vô thức thốt lên: má ơi, đẹp trai quá. Giọng Huyền Sương không quá lớn, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, anh chàng vẫn có thể nghe rõ từng chữ một. Anh vừa mở miệng định nói, một thanh âm cất lên cắt ngang lời anh: Đình Huy. Trông thấy anh đứng ở cửa, gương mặt Mỹ Tú thoáng qua một tia sừng sốt. Chẳng phải vừa rồi trong điện thoại cô bảo anh đợi bên dưới nhà trọ sao? Tại sao anh lại chạy lên đây? Huyền Sương vừa nghe đến hai từ Đình Huy, khóe môi cứng đờ, vội vàng lùi về phía sau. Nụ cười trên môi tức khắc được cô nàng thu lại. Có nhầm lẫn gì không? Người trước mặt cô chính là cậu ba nổi danh khó tính của nhà họ Lữ và là chồng sắp cưới của bạn thân cô à? Cô lén lén đưa mắt nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Đình Huy. Đến khi phát hiện ra không có điều gì bất thường, cô mới thở phào một tiếng. Cô thật không dám tưởng tượng. Nếu vừa rồi cô manh động một chút, thì bây giờ chẳng biết phải giấu mặt đi đâu. Nhìn thấy vẻ mặt của cô bạn thân, Mỹ Tú không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Với bản tính ham mê sắc đẹp của Huyền Sương, dù có đầu thai cũng không hết. Để xua đi bầu không khí quỷ dị này, Mỹ Tú cất giọng giới thiệu hai người với nhau. Nói xong cô cùng Đình Huy rời đi, để lại một mình Huyền Sương với đống cảm xúc ngổn ngang. Trên đường tới tiệm áo cưới, Đình Huy dịu giọng nói với cô: những năm qua em sống trong căn nhà đó sao? Từ sau khi bà ngoại cô mất, căn nhà duy nhất cũng bị người cậu ham mê cờ bạc bán đi. Vốn cô định dọn đến ký túc xá trong trường học, nhưng Huyền Sương lại bảo căn hộ ba mẹ mua cho đang còn trống một phòng, bảo cô đến sống. Biết rõ tính cách của cô, Huyền Sương lại nói xem như là cho cô thuê. Dưới sự thuyết phục của Huyền Sương, sau cùng cô đã đồng ý. Nhưng rồi đã một năm trôi qua, ngoài tiền điện nước hàng tháng, Huyền Sương căn bản không nhận của cô một đồng. Mỗi lần cô đòi trả tiền phòng, Huyền Sương lại tỏ ra giận dỗi rồi chuồn đi mất. Những điều này Mỹ Tú không hề kể lại với Đình Huy. Đáp lại câu hỏi của anh, cô chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó lại im lặng. Vừa mới bước vào tiệm váy cưới, một người thanh niên nhanh chân đi đến chỗ Đình Huy, đôi môi mỏng vẽ ra một nụ cười tươi rói. Anh Lữ đây à? Những thiết kế tôi đặt trước chuẩn bị xong rồi chứ? Người thanh niên kia gật đầu và đưa mắt ra hiệu cho nhân viên. Rất nhanh sau đó, bảy bộ váy cưới được đầy đến trước mặt đôi nam nữ duy nhất trong tiệm. Người thanh niên nhìn về phía Mỹ Tú, tươi cười niềm nở. Đây là bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Z. Đơn giản trẻ trung, lại không kém phần lộng lẫy và sang trọng. rất phù hợp với người có vóc dáng như cô. Đình Huy nghiêng đầu nhìn sang cô, song mắt ôn nhu, giọng nói của anh lại dịu dàng trầm ấm. Em thấy thế nào? Ừ, không tệ. Mỹ Tú theo nhân viên lần lượt thử từng bộ váy cưới. Mỗi chiếc váy đều tôn lên làn da trắng mịn màng của cô. Dù gương mặt không phấn son nhưng vẫn khiến cô nàng trở nên nổi bật. Các nhân viên trong tiệm hết lời khen ngợi cô. Dáng người của cô dâu đúng là đẹp thật, không thua gì người mẫu cả. Nhìn đường cong mà xem, quyến rũ chết mất. Mỹ Tú cũng không quá để tâm đến những lời khen ngợi. Từ đầu đến cuối đều không hề mở miệng nói chuyện. Vòng cứ lặp duy trì cho đến khi thay xong chiếc váy cuối cùng. Lúc này người thanh niên bước tới, hai tay chấp trước bụng, vui vẻ. Anh Lữ à, anh chọn được những bộ nào? Đình Huy như cười như không, nhìn về phía cô gái bên cạnh, điềm nhiên thốt ra hai từ. Tất cả. Mỹ Tú nuốt nước bọt, nhìn lom lom Đình Huy. Tuy nói là đơn giản, nhưng mỗi mẫu thiết kế đều được chế tác vô cùng công phu. Giá trị của những viên đá quý được đính kết trên ngực áo không phải là con số nhỏ. Cô biết với nhà họ Lữ đây chẳng là gì, nhưng đối với cô mà nói, đó là cả một gia tài. Cảm thấy quá lãng phí, hàng chân mày hơi nhíu lại. Cô giơ hai ngón tay. Hai bộ là đủ rồi. Thôi được, vậy thì nghe lời em. Sau khi chọn ra hai chiếc váy ưng ý nhất, Đình Huy cùng với Mỹ Tú cất bước rời khỏi tiệm. Bây giờ trời cũng sập tối, nhìn phố đã lên đèn sáng rực. Đình Huy cất giọng hỏi. Em thích ăn gì nào? Tôi chỉ muốn về nhà thôi. Nghe câu trả lời của Mỹ Tú, Đình Huy im lặng không nói gì. Anh đánh xe một vòng, chạy thẳng về hướng trung tâm thành phố. Chiếc xe đỗ lại trước một nhà hàng sang trọng. Thấy vậy Mỹ Tú cũng không lên tiếng chất vấn, lặng lặng mở cửa xe bước xuống, cùng với anh chàng đi vào bên trong. Cả hai ngồi vào bàn ăn cạnh cửa sổ sát đất. Từ vị trí của bọn họ có thể nhìn thấy một góc của thành phố khi về đêm. Dưới ánh đèn vàng cùng tiếng nhạc du dương, mọi thứ dần trở nên ảo diệu. Nhà hàng này rất đông khách, nhưng bầu không khí lại khá yên tĩnh. Tuy không phải là phòng VIP, nhưng vẫn có thể tận hưởng không gian riêng. Đình Huy cầm thực đơn đưa cho cô, chất giọng trầm ấm vang lên. Em gọi món đi. Tôi không kén ăn đâu. Khóe môi Đình Huy bất giác cong lên, vẽ ra một nụ cười đầy thích thú. Anh chàng nhận lại thực đơn và gọi một loạt các món ăn đặc trưng của nhà hàng này. Xong rồi anh không quên dặn dò nhân viên đừng thêm cà chua vào phần ăn của cô. Nghe đến đây, cô có chút kinh ngạc. Tại sao anh biết tôi không ăn được cà chua? À, hôm em đến nhà anh dùng cơm, những món có cà chua em đều không động tới. Anh vừa mới dứt lời, Mỹ Tú chớp chớp hàng mi dài. Ngày hôm đó tần suất anh và cô trò chuyện với nhau rất ít, và thật không ngờ anh lại chú ý đến cô. Hành động này của anh có được xem là đang tìm hiểu sở thích của cô hay không? Nhất thời cô bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười. Cô lắc đầu như muốn xua tan đi ý nghĩ điên rồ đó. Chợt trông thấy Mỹ Lệ tiến lại gần, nụ cười trên môi cô tắt ngóm. Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, Tâm An không biết phải nói gì ngoài lời cảm ơn đến tác giả Kim Thi Nhã rất nhiều. Bởi vì tác giả Kim Thi Nhã gửi tới cho chúng ta một câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Tuy là những tình tiết đầu tiên của câu chuyện thôi, nhưng chúng ta cũng biết được rằng cô gái Mỹ Tú là một cô gái vô cùng xinh đẹp, tài giỏi và hơi cứng đầu bướng bỉnh một chút, cãi lời ba của mình để ra ngoài sống riêng. Nhưng bởi vì yêu thương em gái Mỹ Lệ mà cô đồng ý chấp nhận cưới một người đàn ông cô không hề yêu và không hề biết. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện này, để rồi xem cuối cùng thì Mỹ Tú và Đình Huy có cưới được nhau hay không, và tại sao em gái Mỹ Lệ lại xuất hiện tại nhà hàng. Mỹ Lệ liệu rằng có phải là thích Đình Huy và không muốn chị gái của mình thay mình lấy chồng hay không? Câu trả lời sẽ có trong tập tiếp theo của câu chuyện này. Quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An vào buổi trưa ngày mai nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.